Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 13. Giao dịch thành công. Đối với Emiya nói ra giao dịch, Orochimaru từ chối cho ý kiến. Nhiều hứng thú mà hỏi, kia Emiya tiên sinh định dùng cái gì cùng ta làm giao dịch? Loại kia ăn hết liền có thể thu hoạch được huyết kế giới hạn trái ác quỷ sao? Nếu là như vậy, hắn cũng không phải không thể giao dịch. Trên thực tế đối với trái ác quỷ, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Rất muốn cầm qua một viên nghiên cứu một chút. Đến cùng là dạng gì trái ác quỷ mới có thể để người có được huyết kế giới hạn? Nếu như có thể làm rõ ràng trong đó nguyên lý, vậy hắn chẳng lẽ có thể đại lượng chế tạo trái ác quỷ? Vừa nghĩ tới nơi này, Orochimaru liền không nhịn được liếm môi một cái. Emiya lắc đầu nói ra, ta nơi này có thứ càng tốt, phản lão hoàn đồng thuốc, ngươi cảm thấy như thế nào? Orochimaru bỗng nhiên đứng thẳng lên, liền xem như lấy hắn lòng dạ. Tại đột nhiên nghe được phản lão hoàn đồng thuốc thời điểm, cũng không nhịn được thất thố. Dù sao cái đồ chơi này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không kịp trường sinh bất lão khiến người sợ hãi thán phục, nhưng tuyệt đối là Orochimaru tha thiết ước mơ đồ vật. Emiya các hạ có được phản lão hoàn đồng thuốc? Không sai, ta có thể nhìn một chút sao? Emiya móc ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một hạt thuốc, giao cho Orochimaru. Orochimaru thận trọng cầm qua viên này dược hoàn, ánh mắt tràn ngập tham lam. Đây chính là phản lão hoàn đồng thuốc sao? Không tin, ngươi có thể thí nghiệm một chút. Một viên phản lão hoàn đồng thuốc có thể để người tuổi trẻ 10 tuổi. Orochimaru lúc này nói ra. Kidomaru một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại Orochimaru trước mặt, quỳ một chân trên đất. Orochimaru đại nhân, đi tìm một cái tuổi hơi lớn ninja tới. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kidomaru gật đầu, thân hình nháy mắt biến mất tại Orochimaru trước mặt. Mấy phút sau, Kidomaru trở về, bên người nhiều hơn một cái trung niên ninja. Orochimaru tiện tay đem phản lão hoàn đồng thuốc ném cho người trung niên này ninja. Ăn hắn, trung niên ninja không chần chờ. Khi sắp dược hoàn nuốt vào, mấy giây về sau, phản lão hoàn đồng thuốc phát huy tác dụng. Trung niên ninja lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tuổi trẻ bắt đầu. Orochimaru nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm người trung niên này ninja. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, vị này trung niên ninja liền trẻ 10 tuổi, biến thành một cái sức sống tràn đầy người trưởng thành. Trong lúc nhất thời, Orochimaru con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Hắn hận không thể lập tức lôi kéo người ninja này làm một phen toàn diện thân thể kiểm tra, xem hắn thân thể đến cùng phát sinh biến hóa gì. Bất quá xem ở Emiya trên mặt mũi, Orochimaru cuối cùng vẫn lưu lại xuống tới. Bất quá hắn lại phân phó thuộc hạ của mình, Kidomaru, người dẫn hắn đi kiểm tra thân thể một cái. Kidomaru nhẹ gật đầu, mang theo biến tuổi trẻ trung niên ninja rời đi. Orochimaru thì lưu tại nơi này, cùng Emiya tiến hành đàm phán. Cái này giao dịch ta đáp ứng, chính là không biết Emiya các hạ dự định như thế nào giao dịch. Emiya nói ra, một viên phản lão hoàn đồng thuốc, một cái S cấp bậc nhẫn thuật, hoặc là ba cái A cấp bậc nhẫn thuật, lại hoặc là 6 cái B cấp bậc nhẫn thuật, 10 cái C cấp bậc nhẫn thuật, 15 cái D cấp bậc nhẫn thuật. Ngươi cảm thấy như thế nào? Orochimaru cảm thấy chẳng ra sao cả. Cái này hoàn toàn chính là giao giá trên trời nha. Cho nên hắn dứt khoát ngay tại chỗ trả tiền. Một viên phản lão hoàn đồng thuốc một cái A cấp bậc nhẫn thuật, hoặc là ba cái B cấp bậc nhẫn thuật, lại hoặc là 6 cái C cấp bậc nhẫn thuật, 10 cái D cấp bậc nhẫn thuật. Emiya có chút cười một tiếng, đứng dậy liền đi. Orochimaru bất đắc dĩ, đành phải ngăn cản hắn. Nói hết lời mới đem Emiya trấn an xuống tới. Emiya ngay thẳng nói ra, cái này thế giới, nắm giữ nhẫn thuật người không chỉ ngươi một cái, chỉ bất quá ngươi trong tay nhẫn thuật nhiều nhất, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi giao dịch. Nhưng là, cái này thế giới, Có được phản lão hoàn đồng thuốc người, cũng chỉ có ta một cái. Ngươi minh bạch đây là cái gì ý tứ sao? Orochimaru trong lòng không khỏi một trận MMP. Hắn đương nhiên minh bạch đây là cái gì ý tứ. Điều này đại biểu lấy đối phương ăn chắc mình. Rơi vào đường cùng, Orochimaru chỉ cần dựa vào lý lẽ biện luận. Hy vọng đối phương có thể rẻ hơn một chút. Nhưng Emiya lại cắn chết cái này giá cả. Chết sống không nguyện ý nhả ra. Bởi vì hắn biết Orochimaru nhất định sẽ đáp ứng. Tại lần này đàm phán bên trong, Orochimaru đồng tử mấy lần híp lại, hiện lên một tia sát khí. Emiya thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trong lòng lại tại chờ đợi Orochimaru động thủ. Một khi Orochimaru động thủ, hắn liền có thể treo lên đánh đối phương lật một cái. Sau đó tại cưỡng bức Orochimaru giao ra hắn sẽ nhẫn thuật. Nhưng cuối cùng Orochimaru cũng không có động thủ. Chỉ chốc lát, Kidomaru trở về, giao cho Orochimaru một phần báo cáo. Orochimaru nhìn phần báo cáo này về sau, không chần chờ nữa, lập tức đáp ứng Emiya giao dịch. Sau đó, Orochimaru liền đem mình sẽ đại bộ phận nhẫn thuật, đều giao cho Emiya, trong đó bao quát mình sở trường nhẫn thuật, tiềm ảnh xa thủ, tam trọng la sinh môn, ngũ hành phong ấn chờ chút. Emiya không thể không thừa nhận, Orochimaru xác thực rất có một tay, sẽ S nhẫn thuật liền có mấy cái, thậm chí còn cất chứa một bộ phận S cấp bậc nhẫn thuật. A cấp bậc nhẫn thuật hết thảy có 10 cái, D cấp bậc nhẫn thuật càng nhiều, có hơn 100 cái. Cuối cùng, Orochimaru móc ra đại lượng nhẫn thuật, từ Emiya trong tay đổi lấy 7-80 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Cái này đủ để cho mấy chục cái ninja khôi phục thanh xuân. Nhưng Emiya tin tưởng, Orochimaru tại thu được những này phản lão hoàn đồng thuốc về sau, nhất định sẽ không tùy tiện sử dụng, mà là dự định làm nghiên cứu, làm rõ ràng huyền bí trong đó. Cuối cùng có thể tự mình chế tạo phản lão hoàn đồng thuốc. Bất quá Emiya kỳ thật cũng không xem trọng Orochimaru. Dù sao phản lão hoàn đồng thuốc một chút thành phần, rất có thể tại cái này trên thế giới tìm không thấy. Nhưng hắn cũng không có nhắc nhở Orochimaru. Ngược lại cười tủm tỉm nói ra. Đúng rồi, ta còn muốn một cái long địa động danh ngạch. Ngươi có thể cho ta không? Orochimaru lập tức minh bạch Emiya ý nghĩ. Ngươi muốn học được tiên thuật. Emiya cười không nói. Orochimaru biết mình đoán được không sai. Lập tức nói ra. Có thể. Bất quá lần này ta muốn một viên trái ác quỷ. Có thể, Emiya tiện tay chế tạo một cái trái ác quỷ. Giao cho Orochimaru, hắn hiện tại tinh thần lực. Lấy đầy đủ chế tạo ra trái ác quỷ. Orochimaru cũng không nói nhảm. Lập tức móc ra long địa động thông linh quyển trục. Giao cho Emiya, trợ giúp Emiya cùng long địa động ký xuống khế ước. Hiện tại, ngươi có thể đi long địa động. Emiya nhẹ gật đầu. Hướng long nữ bộc cáo biệt, để nàng tại nơi này chờ đợi mình. Sau đó thông qua nghịch thông linh thuật, nháy mắt đến long địa động, nghênh đón Emiya chính là một cái như hoa như ngọc thiếu nữ. Màu xanh lá tóc dài, đầu đội một cái kim sắc vương miện. Vương miện trên đỉnh có kim sắc viên cầu, kim sắc tung dài con ngươi, màu đen kéo dài đến mũi thở màu đỏ nhãn ảnh, tái nhợt làn da. Người mặc trường sam màu trắng, trước ngực mang theo một cái câu ngọc hình dáng lục sắc trang sức, có bén nhọn răng cùng màu lam đầu lưỡi. Cái này một vị chính là long địa động cao tầng, Taji Suhime, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.